Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 887, xung quanh vòng. Đúng vậy, chúng ta Nhạc Nhạc rất tuyệt nha. Lão sư cười khen ngợi Nhạc Nhạc nói. Các bạn học, chúng ta là sinh hoạt tại một cái đại tập trong cơ thể. Chúng ta cần phải trợ giúp lẫn nhau nha. Lão sư giáo dục mọi người. Mà lại cũng cần đoàn kết. Thì như hôm nay kéo co trận đấu. Nếu như đội ngũ của chúng ta nhân số không đủ. Hoặc là không đủ tề tâm hiệp lực. Cũng là rất dễ dàng thất bại. Lão sư tiếp tục nói. Lão sư, về sau chúng ta có thể tiếp tục chơi game sao? Có đồng học lớn tiếng hỏi. Có thể a. Lão sư cũng hy vọng các ngươi một bên chơi một bên học biết một chút đạo lý. Có trợ giúp các ngươi trưởng thành. Lão sư cười đáp. Lão sư giáo dục hết mọi người về sau. Thì dẫn các bạn học trở về phòng học. Sau đó cũng là cái khác lão sư đến cho các bạn học phía trên lý luận tri thức khóa. Nhan Băng Tuyết bên này. Giữa trưa vừa đến. Tô Trần tới đón. Sau đó hai người về nhà ăn cơm trưa. Lão công. Chúng ta gần nhất có phải hay không cái kia vận động một cái? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần hỏi. Cảm giác mình gần nhất đều béo một chút. Vận động đối thân thể tốt. Cũng có thể làm một chút vận động. Tô Trần đáp. Lão công. Vậy ngươi cảm thấy ta gần nhất mập sao? Nhan Băng Tuyết chăm chú hỏi. Không có a. Lão bà. Ngươi dáng người một mực rất tốt a. Tô Trần nhìn thoáng qua Nhan Băng Tuyết sau chăm chú đáp. Thật sao? Ta cảm giác ta gần nhất ăn có hơi nhiều. Đều mập. Nhan Băng Tuyết khổ não nói ra. Thật không có béo. Ôm lấy vẫn là rất nhẹ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Thành công bị Tô Trần đùa vui vẻ. Lão bà. Đoán chừng hôm nay cha mẹ lại cho chúng ta chuẩn bị tốt ăn. Chúng ta nhưng muốn ăn nhiều một chút. Không thể quét bọn họ lão nhân ra hưng nha. Tô Trần nói ra. Vẫn là lo lắng Nhan Băng Tuyết tự mình một người liền muốn bắt đầu giảm cân. Cho nên cố ý nói ra. Được rồi. Lão công. Ta ăn nhiều một chút. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cứ như vậy hai người tới nhà. Quả nhiên Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm chuẩn bị đều là dinh dưỡng giá trị cao thực vật. Bất quá đều là chút không dễ bị mập. Trong nhà đều dựa theo sách dạy nấu ăn tới. Kỳ thật làm sao ăn cũng sẽ không trở nên béo. Chỉ là nữ sinh tổng sẽ cảm thấy mình trở nên béo. Tuyết Nhi, Nhi Tử, trở về, liền đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Lâm Tú vốn là ngồi ở trên ghế salon. Vừa nghe thấy cửa có động tĩnh. Ngẩng đầu nhìn lên là Tô Trần bọn họ trở về. Tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói. Được rồi, Nhan Băng Tuyết cười đáp. Sau đó đem bao cầm vào phòng. Rửa tay mới tới dùng cơm. Tô Trần thì tiến vào nhà bếp giúp đỡ đem làm tốt đồ ăn đều bưng ra. Chờ Nhan Băng Tuyết tới. Mọi người liền bắt đầu ăn cơm trưa. Tuyết Nhi, người ăn cái này đùi gà. Lâm Tú kẹp một cái đại đùi gà phóng tới Nhan Băng Tuyết trong chén nói ra. Cảm ơn mẹ. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tô Trần quan tâm nhìn thoáng qua Nhan Băng Tuyết. Phát hiện không có cái gì không vui. Liền tiếp tục ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi về sau. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần trở về phòng. Lão công, ta muốn tiếp tục đứng một lúc. Nhan Băng Tuyết nói ra. Ân, người đứng một lúc thì nghỉ ngơi nha. Tô Trần quan tâm nói. Sau đó đi tắm rửa. Thì nằm ở trên giường chơi điện thoại di động. Nhan Băng Tuyết đứng trong chốc lát về sau. Cũng đi tắm rửa. Sau đó dự định ngủ trưa. Lão bà, người nhìn cái này. Có chút khôi hài nha. Tô Trần nhìn đến một cái khôi hài video cùng Nhan Băng Tuyết chia sẻ nói. Ha ha ha, người này là cố ý đi như vậy. Nhan Băng Tuyết nhìn về sau. Vừa cười vừa nói. Đúng vậy, cũng là đập tiết mục ngắn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bà, buổi tối hôm nay chúng ta người một nhà đi xem phim a. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết hỏi. Tốt a. Ta nghe trong công ty đồng sự nói gần nhất giống như có mấy bộ mới điện ảnh muốn lên. Cũng không tệ lắm cảm giác. Nhan Băng Tuyết nói ra. Vậy ta trước trên điện thoại di động nhìn xem. Tô Trần nói ra, cầm lấy điện thoại di động của mình liền bắt đầu nhìn hôm nay điện ảnh. Lão bà, người nhìn cái này còn rất thích hợp chúng ta người một nhà đi xem. So sánh khôi hài, là cái mảnh hài kịch. Tô Trần nhìn lấy rồi nói ra. Không đợi đến Nhan Băng Tuyết trả lời, Tô Trần cúi đầu xem xét. Nguyên lai đã ngủ, Tô Trần nhẹ nhàng để điện thoại di động xuống. Tại Nhan Băng Tuyết cái trán dẫn cái kế tiếp hôn về sau. Chính mình cũng nằm xuống, chuẩn bị ngủ trưa. Hai người một ngủ dậy đến, liền muốn đi đón hai tiểu bảo bảo ra về. Lão công, chúng ta bây giờ đi đón Đoàn Đoàn bọn họ sao? Nhan Băng Tuyết nằm ở trên giường nói ra. Đúng vậy a, có phải hay không còn muốn tiếp tục ngủ nha? Tô Trần hỏi. Đúng vậy, không nghĩ tới giường. Nhan Băng Tuyết làm nũng nói. Vậy ngươi liền đi ngủ, ta đi đón được rồi. Tô Trần sờ lên Nhan Băng Tuyết đầu cưng chiều nói. Ta vẫn là đi thôi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến chúng ta hai cái đều đi đón bọn họ, bọn họ sẽ vui vẻ một số. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Nói xong đem đầu hướng Tô Trần trên tay cọ sát. Rất thích lão công sờ đầu thời điểm. Cảm giác ấm áp, có loại rất cảm giác hạnh phúc. Vậy liền đứng lên đi. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cái này mèo con dạng vừa cười vừa nói. Sau đó không đợi Nhan Băng Tuyết chính mình rời giường, thì một cái đem Nhan Băng Tuyết ôm công chúa ôm. Lão bà, người quá nhẹ đi, một chút thì ôm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nói xong còn ôm lấy Nhan Băng Tuyết vòng vo một vòng tròn. Ha ha ha, lão công, người cẩn thận một chút. Nhan Băng Tuyết vui vẻ nói ra. Tay chăm chú ôm Tô Trần cổ. Yên tâm đi, lão bà, chắc chắn sẽ không té xuống. Tô Trần vừa cười vừa nói. Sau đó đem Nhan Băng Tuyết ôm đến trước bàn trang điểm. Đem Nhan Băng Tuyết buông ra về sau, lại hôn một cái Nhan Băng Tuyết khóe miệng về sau thì ra khỏi phòng. Nhan Băng Tuyết một người trong phòng thẹn thùng đỏ mặt. Xem ra hôm nay nếu như trang điểm hóa, quai hàm đỏ cũng không cần đánh. Nhan Băng Tuyết thu thập sơ một chút, liền đi ra ngoài. Lão công, ta tốt nha. Nhan Băng Tuyết vừa nhìn thấy Tô Trần liền nói. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Tô Trần nói ra. Sau đó hai người thì đi ra cửa tiếp hai tiểu bảo bảo. Hai người tới cửa trường học, chính trường tốt tan học, rất nhiều gia trưởng đều chờ ở cửa. Lão công, chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Cửa quá nhiều người, vào không được. Dù sao tiểu bảo bảo nhóm đi ra, lão sư cũng sẽ kêu tên. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy cửa vây quanh người về sau, nói ra, ân, ta cũng cảm thấy như vậy. Tô Trần đáp. Sau đó hai người thì đứng tại cửa ra vào thiên ngoại một điểm địa phương đợi. Chờ trong chốc lát, những người bạn nhỏ khác đều có về sau, mới nhìn rõ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi ra. Hai tiểu bảo bảo vừa nhìn thấy Tô Trần bọn họ, thì lập tức cao hứng kêu lên. Ba ba, mụ mụ, bảo bối, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn bay nhào tiến Nhan Băng Tuyết trong ngực. Nhan Băng Tuyết ôm lấy Đoàn Đoàn. Mụ mụ, hôm nay lão sư khen ngợi ca ca. Đoàn Đoàn lập tức đem sự tình hôm nay nói cho Nhan Băng Tuyết. Thật sao? Chúng ta Nhạc Nhạc thật tuyệt nha. Nhan Băng Tuyết mười phần cao hứng nói. Nhi tử quả nhiên giống Tô Trần. Đều là ưu tú như vậy. Như thế khiến người ta kiêu ngạo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.